Giờ tôi xin trả lời thứ tự để cho quý vị nghe dễ nhớ. Có một Phật tử hỏi: kính chào thầy, chúc được nhiều sức khỏe. Sau đây tôi gửi lá thư này nhờ thầy giảng giải một vấn đề, vì tôi trí thấp tối mê nên không hiểu được. Tôi xin đặt cái giả thuyết: khi tôi gặp một con rắn độc và một con thú dữ, nếu tôi không giết nó thì nó sẽ cắn tôi chết và ăn thịt tôi, lại liên hệ đến người khác. Phật có dạy hãy giết loài vật thì bị phạm tội sát sinh và đoạn tuyệt hột giống từ bi, không có lòng nhân. Vậy nên giết hay không nên giết? Và ngược lại, nó ăn thịt cắn chết thì sao? Mong nhờ thầy hoằng pháp giảng giải viên thông, chỉ giáo được giải thoát. Đó, Phật tử này hỏi. Thì câu hỏi này chắc có nhiều người cũng thắc mắc. Nếu mà mình gặp một con rắn độc hay là một con thú dữ, nó nhất định không giết nó thì nó giết mình, thì lúc đó mình phải xử làm sao? Nếu nói là mình giết nó thì mình bị cái tội là mất cái lòng từ bi. Còn nếu mình không giết nó thì nó bị tội gì? Bị tội giết mình, phải không? Nhưng bây giờ tôi nhắc lại, quý Phật tử nên hiểu cho thật kỹ cái giới sắc sanh. Nếu mình gặp con rắn độc, nó đang phùng mang để mà cắn mình, nếu nó cắn mình thì mình phải chết. Thì lúc đó mình phải làm sao, xử sự sao với nó? Chắc phải đập qua, phải không? Chắc mọi người đồng ý phải đập. Nếu mình đập nó thì mình không có lòng từ bi, phải không? Thì cái chỗ này tôi nói cái trường hợp như vị thính giả này hỏi đó, là khẳng định một là nó giết mình, hai là mình giết nó, chứ không có cái mà bỏ chạy được. Thì thôi, thì hoặc nó giết mình hoặc mình giết nó, thì nên để nó giết mình hay là mình phải giết nó? Thì có thế này, Phật tử đây lại đặt câu hỏi: nếu mình giết nó thì mình mất cái lòng từ bi. Thì điều này tôi nói ngược lại cho thấy, mình giết nó mà mình không mất lòng từ bi là sao? Bởi vì chúng ta có cái quan niệm hơi lầm lạc, nói rằng chúng ta làm một cái điều tội thì cái tội đó là do cái tâm của chúng ta thiếu cái hiền lành cho nên làm tội. Nhưng bây giờ có khi nào vì tâm hiền lành mà làm tội không? Có không? Như vậy thì ở đây tôi nói cho quý vị thấy, chúng ta đừng có cái ảo tưởng rằng mình làm cái việc đó hợp lý, tức là con rắn độc mình giết nó để cứu người thì mình không có tội. Quý vị chấp nhận điều đó không? Rắn độc, nó là rắn độc, mình giết nó để cứu người ta thì lòng mình tốt quá, phải không? Như vậy thì mình không có tội. Quý vị chịu không có tội không? Bởi vậy nên nhiều người nói rằng gặp cái cảnh đó, tức là gặp rắn độc mà mình không giết để nó hại người ta, mình có tội. Còn giết nó là mình cứu người ta khỏi có chết vì rắn độc, là mình có phước chứ đâu có tội. Như vậy là Hợp lý chưa? Thì chỗ này tôi muốn nói từ từ để cho quý vị nhận định cho chính. Thấy con rắn độc, một là nó hại mình trước hết. Nếu mình không có tránh được nó thì tức là nó hại mình. Mà nó hại mình á, thì nó hại lây cho tới cả gia đình. Một người gánh vác gia đình mà bị con rắn cắn chết thì gia đình nghèo, khổ, người chung quanh phải khổ. Như vậy thì cái người đó khởi cái niệm vì bảo vệ mình và có thể là bảo vệ những người khác, cho nên mình giết con rắn. Mà khi giết con rắn là đinh ninh rằng mình không có tội, vì nó dữ quá mà, giết nó chết là không có tội. Nên quan niệm như vậy thì nó chưa có đúng hẳn. Trong nhà Phật dạy chúng ta có những trường hợp như vậy thì chúng ta có thể giết nó. Nếu mình không thể tránh được thì mình giết nó. Nhưng mà khi giết nó, mình cứ nghĩ rằng vì cứu mình, cứu người mà mình phải chịu tội với con rắn. Mình tội vì mình đập nó chết, nó đau đớn, thì tự nhiên là có tội. Có tội với con rắn. Nhưng mà vì cứu mình, vì cứu người, mình chấp nhận chịu tội. Mình chịu tội để mà cho con rắn nó không có hại thêm người nữa. Thì như vậy mình đập nó chết, đó là phạm tội sát sanh. Mình chấp nhận, mình chịu tội để cho nó không có gây tội với người khác. Thì như vậy đó là hợp lý, chứ không có phải là không hợp lý. Chứ còn nói tôi giết con rắn đó không có tội gì hết thì không được. Đập nó chết không tội sao? Phải không? Tội với con rắn, nhưng mà cứu được những người khác. Thì như vậy mình phải can đảm, thà mình chịu tội mà cứu được người. Đó là cái quan niệm của nhà Phật. Cho nên các cái kinh có kể lại câu chuyện ngày xưa Đức Phật ngài cùng đi với một số người lái buôn trên một chuyến đò. Rồi khi đi ra giữa sông, mấy chú lái đò mới mưu kế định giết mấy người lái buôn để giật của. Thì Phật vừa biết được, lúc đó ngài tu hạnh Bồ Tát, ngài biết được cái tâm ý của họ, thì ngài chấp nhận giết cái chú lái đò để ngài chịu tội. Ngài chịu tội giết một người mà cứu được 7-8 người, 9-10 người, thì cái đó ngài chấp nhận chịu tội. Chứ không phải nói rằng thấy vậy thì để vậy, để người ta giết mình chịu, hay để giết cho những người kia rồi cũng cam chịu. Không phải vậy. Người học Phật là can đảm làm cái chuyện tội, nhưng mà mình không có chối cãi, mình thừa nhận đó là tội để mình chịu. Mình cứu được ai thì cứu, miễn là cái gì làm người ta khổ thì mình phải tội thôi. Mình chấp nhận mình có tội. Đó là cái ý của Phật tử này muốn hỏi tôi. Mà nếu mình vì những người khác giết con rắn thì phạm tội sát sanh, nó mất lòng từ bi. Nhưng mà vì cứu nhiều người thì có lòng từ bi không? Như vậy thì nó mất có một phần mà nó lại được tới mấy phần. Thì như vậy có gì mà phải đặt thành vấn đề khó xử, phải không? Nhưng mà cái khó xử nhất á, là mình phải can đảm mình chịu tội hay không chịu tội á. Giết người ta mà không muốn chịu tội, đó là gian lận quá, phải không? Cho nên mình phải can đảm, tôi giết nó thì tôi có tội với nó, cái chuyện đó không tránh được. Nhưng mà vì những người khác tôi phải làm để tôi chịu tội. Đó là cái ý hỏi của Phật tử này.